không cẩn thận liền cùng bình giấm chua kết hôn rồi. Chương 24, góc truyện audio.com. Chương 24, Sở Nghĩa có loại cảm giác toang đến nơi. Mẹ hắn kêu hắn buổi tối về nhà, đem việc này nói rõ ràng. Cúp điện thoại của mẹ hắn, hắn lập tức liền gọi điện thoại cho Tần Dĩ Hằng. Hắn đương nhiên không khả năng để mình tự giải quyết chuyện này. Hơn nữa hắn cảm thấy chuyện kết hôn này là Tần Dĩ Hằng đề ra. Sở Nghĩa còn ứng phó qua mẹ của Tần Dĩ Hằng. Như vậy theo lý thường hẳn là Tần Dĩ Hằng cũng nên hỗ trợ nghĩ cách. Lần thứ nhất gọi điện thoại Tần Dĩ Hằng không có nhận. Sở Nghĩa tiếp tục gọi lần thứ hai. Nhưng Tần Dĩ Hằng vẫn không có nhận. Sở Nghĩa không gọi nữa. Bấm mở WeChat của Tần Dĩ Hằng. Gửi cho Tần Dĩ Hằng một chữ. Gấp, rồi lại tiếp tục gọi điện thoại. Đến lần gọi thứ năm. Sở Nghĩa mới thoáng không còn hoảng loạn nữa. Tỉnh ngộ rằng có lẽ lúc này Tần Dĩ Hằng không rảnh. Liền không dám gọi nữa. Dù sao Tần Dĩ Hằng nhìn đến tin nhắn cũng sẽ gọi lại hắn. Sở Nghĩa thở ra một hơi. Tiếp tục làm việc, quả nhiên không bao lâu. Tần Dĩ Hằng liền gọi điện thoại lại. Sở Nghĩa vội vàng nhận. Tần Dĩ Hằng, làm sao vậy? Tần Dĩ Hằng ngữ khí trước sau như một gợn sóng bất kinh. Một, thần kỳ đến mức cảm xúc của Sở Nghĩa đều được trấn an. Sở Nghĩa nói, mẹ em biết em kết hôn. Tần Dĩ Hằng tiếp tục gợn sóng bất kinh. Cho nên, Sở Nghĩa cảm thấy Tần Dĩ Hằng không thấy được sự tình rất nghiêm trọng. Hắn uống một ngụm nước, nói, là như thế này, mẹ em vốn không biết. Em cũng là muốn chờ chúng ta đều chuẩn bị tốt lại nói cho mẹ. Nhưng hôm nay không phải ở trước cửa công ty anh gặp phải Triệu Trung Lương. Triệu Trung Lương biết một cái mẹ hắn liền biết, cho nên hắn nói cho mẹ hắn liền nói cho mẹ em, và mẹ em hiện tại tới chất vấn em. Sở Nghĩa nói xong lại uống một ngụm nước, anh biết không, con cái kết hôn không nói cho mẹ, rất nghiêm trọng. Sở Nghĩa nói xong lời này cảm thấy có điểm không thích hợp. Hắn này bây giờ đang giải thích cho ai? Bất quá Tần Dĩ Hằng hình như cũng không nghĩ nhiều. Hắn lập tức liền bắt được trọng điểm. Hỏi Sở Nghĩa, tôi cần phải làm cái gì? Người sảng khoái đúng là không giống nhau. Sở Nghĩa lập tức yên tâm. Mẹ em buổi tối kêu em về nhà ăn cơm. Cho nên em muốn, anh buổi tối nếu có rảnh, có thể cùng em về nhà một chuyến được hay không? Tần Dĩ Hằng tiếp tục phi thường sảng khoái. Có thể, cú điện thoại khiến Sở Nghĩa vô cùng thoải mái. Cùng người rõ ràng nói chuyện thật sảng khoái. Một chuyến như vậy, cảm giác khẩn trương mẹ hắn mang lại cùng không còn nữa. Hơn nữa hắn hiện tại hình như còn có một loại ảo giác. Việc này tựa hồ có lẽ không có vấn đề gì lớn. Mẹ của Sở Nghĩa là người rất ôn nhu. Làm việc ôn nhu, nói chuyện cũng ôn nhu. Mà Sở Nghĩa từ nhỏ rất ngoan. Thành tích cũng rất tốt, cho nên mẹ hắn rất ít ở trước mặt hắn tức giận. Cũng rất ít phê bình hắn, gặp được bất luận chuyện gì, đều là trước tiên cùng Sở Nghĩa giảng đạo lý, chờ đến giảng không hiểu mới có thể, nếu như đến thời điểm nói không hiểu, cũng không có vấn đề gì bởi Sở Nghĩa là một đứa con trai rất nghe lời. Cho dù không nghe lời, cũng là bằng mặt không bằng lòng, đầu tiên muốn cho mẹ vui vẻ. Bọn họ hai mẹ con sống cùng nhau tới đến bây giờ rất không dễ dàng. Hai người quan hệ lại cực kỳ tốt, cơ hồ chưa có phát sinh mâu thuẫn. Thời gian trôi qua, màn đêm cứ như vậy buông xuống. Sở Nghĩa cùng Tần Dĩ Hằng nói rõ thời gian. Hắn đúng giờ tan tầm, đang muốn đến cửa công ty đón Tần Dĩ Hằng, thì xe Tần Dĩ Hằng xe vừa ngừng đúng lúc trước mặt hắn. Tần Dĩ Hằng bấm cửa sổ xe xuống. Kêu Sở Nghĩa, lên xe. Sở Nghĩa không có lên, mà là ghé vào cửa sổ, nói, để em lái xe của mình đi, bằng không trong tí nữa còn phải lại đây đem xe lái trở về. Tần Dĩ Hằng không quá đồng ý, lần đầu tiên về nhà đi hai chiếc xe không tốt, Sở Nghĩa A Thanh, mỗi người ngồi một chiếc có vẻ có điểm xa lạ, vạn nhất đã bị biết. Là không tốt, nghĩ xong Sở Nghĩa liền mở cửa xe ra ngồi xuống. Sở Nghĩa, cảm ơn a, Tần Dĩ Hằng. Không có việc gì, Sở Nghĩa, anh suy nghĩ rất chu đáo. Tần Dĩ Hằng một bộ đây là việc nhỏ. Ừ, xe rất nhanh rời xa khỏi đường phố này. Không bao lâu, điện thoại Sở Nghĩa vang lên, là mẹ gọi điện thoại cho hắn. Trước đây, Sở Nghĩa ở WeChat nói cho mẹ hắn, hắn sẽ cùng Tần Dĩ Hằng cùng nhau trở về. Còn vì không cho không khí xấu hổ, hắn nói về Tần Dĩ Hằng tóm tắt đơn giản biên tập thành văn cho mẹ xem, sau đó lại nói đến điểm sinh hoạt thành văn. Anh ấy gọi là Tần Dĩ Hằng, anh ấy làm cái này, anh ấy là học trưởng trường con, quen nhau không dài, nhưng đối với con rất tốt. Sau đó là khen đủ thứ. Như vậy, Tiểu Nghĩa à, mẹ hắn bên kia hỏi, vị kia của con có ăn kiêng hay không? Mẹ mua chút đồ ăn, mới nhớ tới lỡ may cậu ấy lại không thích ăn. Sở Nghĩa nghĩ đến ngày đó cùng Tần Dĩ Hằng ăn lẩu. Tần Dĩ Hằng đã có nói, trả lời mẹ, không có ăn kiêng, anh ấy đều ăn, mụ mụ, vậy là tốt rồi, các con khi nào đến? Sở Nghĩa, tầm nửa giờ, mụ mụ, được, mẹ bên này cũng không sai biệt lắm thì nửa giờ là làm xong cơm. Sở Nghĩa, vâng, sau khi cúp điện thoại, Sở Nghĩa đột nhiên a một tiếng, quay đầu nhìn Tần Dĩ Hằng, cái kia, chúng ta nên đến siêu thị. Tần Dĩ Hằng nghi hoặc, làm sao vậy? Sở Nghĩa liếm liếm môi, anh lần đầu tiên tới nhà của em, hẳn là muốn mua ít đồ. Tần Dĩ Hằng lắc đầu, không cần, tôi đã mua. Sở Nghĩa nga thanh, lại a thanh, cảm ơn a. Tần Dĩ Hằng khe khẽ thở dài một tiếng, quay đầu nhìn Sở Nghĩa, thoạt nhìn giống như có điểm không vui. Em rất khách khí, Sở Nghĩa gãi gãi đầu, không biết mình lại chọc đến dây thần kinh nào của vị tiên sinh này. Xe rất nhanh liền dừng dưới lầu, Sở Nghĩa xuống xe, Tiểu Trần cũng đến mở cửa xe cho Tần Dĩ Hằng. Sau đó ba người cùng nhau đi đến cốp xe, Tiểu Trần mở cốp xe ra, nhìn thấy đồ trong cốp xe, Sở Nghĩa kinh ngạc mạo hoa một tiếng. Sở Nghĩa, mua nhiều như vậy, Tần Dĩ Hằng nói, chuyện xảy ra đột nhiên, chỉ có thể nghĩ đến cái gì liền mua cái đó. Sở Nghĩa hít vào một ngụm khí lạnh, Tiểu Trần từng cái mà đem túi quà tặng lấy ra. Đếm qua loa một chút thì có đến 8 túi. Đồ trang điểm, đồ ăn, rượu, bảo dưỡng phẩm, thoạt nhìn rất hỗn tạp. Đúng thật là nghĩ đến cái gì liền mua cái đó. Tần Dĩ Hằng hỏi Sở Nghĩa, Tiểu Trần có thể đến nhà em không? Sở Nghĩa nghĩ nghĩ, hắn cũng không có biết rõ nữa. Hẳn là được đi, nhưng Tiểu Trần lại nói, Tần Tổng, tôi hình như không quá tiện đâu. Nào có người lần đầu tiên thấy mẹ chồng còn đi cùng tài xế. Lại nói Tiểu Trần một thân Âu phục, chưa chắc nghĩ là tài xế, có khi còn nghĩ rằng là vệ sĩ. Này dọa đến mẹ hắn thì không tốt, bất quá tôi có thể giúp hai người đem mấy thứ này xách lên. Tiểu Trần đưa ra kiến nghị, Tần Dĩ Hằng gật đầu, không có ý kiến, nếu Tiểu Trần không đến nhà hắn. Khi lên thang máy, Sở Nghĩa nói với Tiểu Trần, anh ăn cơm tối chưa? Tiểu Trần nói, chưa, Sở Nghĩa quan tâm, vậy anh nhớ ăn. Sở Nghĩa chỉ căn cứ vào quan hệ với người bên cạnh. Còn bởi vì Tiểu Trần là tài xế của Tần Dĩ Hằng, cho nên Sở Nghĩa mới quan tâm một chút. Nhưng lời này Tần Dĩ Hằng nghe được thì không nghĩ đến như vậy. Hắn lơ đãng mà nhíu nhíu mày, cũng tự hỏi, vợ của mình vì cái gì đột nhiên lại quan tâm Tiểu Trần? Tiểu Trần giống người sẽ không biết đi ăn cơm sao? Còn có, Sở Nghĩa chưa từng có quan tâm vấn đề cơm tối của hắn. Thang máy đinh một tiếng đánh gãy suy nghĩ của Tần Dĩ Hằng. Hắn ngẩng đầu mắt nhìn thang mắt mở ra. Sở Nghĩa là chủ nhân, để hai người ra thang máy trước, nhưng Tiểu Trần là tài xế có tu dưỡng. Hai, của mình, một hai phải là người ra cuối cùng, cho nên một chuyến như vậy. Tần Dĩ Hằng đứng ở cửa thang máy, nhìn bên trong hai người lui tới thối lui. Lui tới thối lui, Tần Dĩ Hằng trong lòng rất khó chịu. Sở Nghĩa tay còn đặt trên vai Tiểu Trần. Hai người đang làm gì? Cửa thang máy mắt thấy liền phải đóng lại. Sở Nghĩa chạy nhanh ấn mở cửa. Hắn không từ chối nữa. Đi trước ra ngoài, bên này, Sở Nghĩa một bên tìm chìa khóa, một bên mang theo hai người đến nhà mình. Bất quá cửa nhà cũng không có khóa, có lẽ là mẹ hắn cố ý mở ra chờ bọn họ trở về. Sở Nghĩa mở cửa ra, bước vào hô lớn, mẹ, Sở mẹ rất mau đi ra, nhìn đến cửa có ba người liền có chút ngẩn người. Con trai của mình cả ngày một thân quần áo thường ngày thật ra không có gì. Nhưng còn hai người còn lại, đều mặc Âu phục, một vị so với Sở Nghĩa có thấp hơn chút, thoạt nhìn rất thân thiết, trong tay xách theo túi lớn túi nhỏ, một vị khác so với Sở Nghĩa cao hơn nửa cái đầu. Rất cao quý, cũng rất đẹp trai, Sở mẹ không dám tùy tiện phán đoán, đành phải nói một câu, tới rồi. Rồi nhìn đến đồ trong tay của Tiểu Trần, nói, con mua nhiều đồ như vậy. Tiểu Trần đối với Sở mẹ cười cười, xin chào A Di, tất cả đều là Tần Tổng mua. Sở mẹ A Thanh, rốt cuộc cũng đã hiểu. Sở mẹ né người quan một bên, vào đi, Sở Nghĩa từ trong tay Tiểu Trần lấy mấy cái túi, đặt ở bên cạnh, Tiểu Trần nói, vậy tôi không quấy rầy nữa. Sở mẹ thấy thế tò mò, ai? Đi như thế sao, ở lại ăn cơm à, Tiểu Trần cười. Cảm ơn A Di, cháu còn có việc, Sở mẹ gật gật đầu. Vậy lần sau tới à, Tiểu Trần dạ một tiếng rồi rời đi. Sở Nghĩa đeo dép ở trong nhà rồi đi vào, ở một bên chờ, chờ đến khi Tần Dĩ Hằng thật lâu vẫn chưa vào Sở Nghĩa mới ý thức được. Tần Dĩ Hằng có khiết phích việc này, nhưng trong nhà trong khoảng thời gian ngắn lại tìm không thấy đôi dép mới. Mẹ còn ở một bên cười chờ. Sở Nghĩa thoáng đi qua một chút, đối với mẹ nói, mẹ đi rót nước đi. Mẹ lắc đầu, nước sao, để mẹ đi rót trà. Sở Nghĩa chỉ nghĩ kêu mẹ hắn đi. Trà cũng được, được rồi. Mụ mụ vỗ vỗ Sở Nghĩa bả vai. Mẹ đi pha trà, Sở Nghĩa thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dạ, đứng lâu như vậy, Tần Dĩ Hằng còn chưa có tiến vào. Quả nhiên hắn đang khó xử nhìn đôi dép ở cửa. Sở Nghĩa đem đôi dép của mình tháo ra, đặt ở cửa, Sở Nghĩa âm thanh không lớn. Tới gần một chút, này là giày của em. Không ai đeo qua, Sở Nghĩa nghĩ nghĩ, vẫn là bổ sung, nếu không được để em đi mau cho anh một đôi. Siêu thị rất gần, Tần Dĩ Hằng lắc đầu, thỏa hiệp mà đeo dép của Sở Nghĩa vào. Không cần, bởi vì kéo tốt thời gian. Hai người vào cửa không lâu cơm tốt liền có thể ăn. Sở mẹ cho đã dọn xong chén đũa, liền kêu hai người từ phòng khách tới ăn cơm. Sở Nghĩa cùng Tần Dĩ Hằng đi qua. Nói thật, Sở Nghĩa trong lòng có điểm sợ. Đầu tiên hắn cảm thấy chính hắn cùng Tần Dĩ Hằng quan hệ đều còn không có xử lý tốt. Không tiến không lùi, hiện tại lại tới tai mẹ hắn nữa. Tuy rằng mẹ hắn đến bây giờ đều biểu hiện rất vui vẻ, bộ dáng rất hiếu khách, nhưng Sở Nghĩa hình như có thể nhận thấy được tâm mắt của mẹ hắn có chút lúng túng. Không biết là bởi vì Sở Nghĩa không có nói cho nàng chuyện kết hôn, hay vẫn là bởi vì Sở Nghĩa kết hôn, ba người yên lặng ăn cơm, bởi vì quan hệ có chút không rõ ràng, ba người đều không thế nào nói chuyện. Sở Nghĩa cho rằng sẽ như vậy trôi qua, không nghĩ tới mẹ hắn quả nhiên vẫn là mở miệng nói chuyện. Khi nào đăng ký kết hôn, Sở Nghĩa đã chuẩn bị tốt, hắn nghe lập tức từ trong túi đem giấy kết hôn lấy ra. Mẹ hắn mở ra nhìn thoáng qua, kết hôn đã nhiều ngày như vậy, mẹ hắn lại hỏi, khi nào quen, mẹ tại sao từ trước đến giờ không nghe con nhắc tới người này. Sở Nghĩa nuốt nuốt nước miếng, lúc này, Tần Dĩ Hằng bên cạnh đột nhiên mở miệng nói chuyện, A Di, Tần Dĩ Hằng thả đũa xuống. Biểu tình rất nghiêm túc, tuy rằng cháu cùng Sở Nghĩa quen nhau không lâu, nhưng chúng cháu đều cảm thấy đối phương là người rất thích hợp. Cháu cùng em ấy ở chung rất thoải mái, cháu cũng rất thích cùng em ấy ở bên nhau, cho nên mới đưa ra muốn ý muốn kết hôn. Sở Nghĩa đầy mặt nghi hoặc, Tần tiên sinh, anh sao lại thế này? Sao đáp án lại khác đi rồi? Một, gợn sóng bất kinh chỉ trạng thái bình tĩnh, không chút lo sợ trước biến cố. 2. Tu dưỡng chỉ phẩm chất, đạo đức, khí chất và sự lĩnh ngộ đối với sinh mệnh của một người. Cách chương.